khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 4, thì ra Tiểu Nhiên không chỉ thích mình anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổi mẹ mày ấy, Hứa Nhiên chửi thầm trong bụng, nhưng vẫn phải cố kìm nén. Anh còn muốn moi được thêm chút thông tin từ ổ ngôn từ, nên đành phối hợp, cúi đầu thổi qua loa hai cái lên đầu ngón tay hắn. Không ngờ mặt ổ ngôn từ lập tức đỏ ửng, ánh mắt sáng bừng, như thể vừa được tiếp thêm sinh lực. Anh muốn nữa, Tiểu Nhiên, thổi thêm đi. Hứa Nhiên đành kiên nhẫn thổi thêm hai cái, nghĩ chắc vậy là đủ rồi, rồi buông tay ổ ngôn từ ra. Ổ ngôn từ thoáng tỏ ra thất vọng, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc rồi mỉm cười trở lại. Thừa cơ hội, Hứa Nhiên lên tiếng hỏi. Ổ ngôn từ, vừa nãy lúc tôi ra khỏi phòng, hình như nhìn thấy một đôi dép lê đặt ở cửa. Sao lúc tôi vào phòng lại không thấy nữa nhỉ? Hứa Nhiên muốn biết có phải ổ ngôn từ đã đặt chúng ở đó không? Nếu thật vậy, thì hắn ta thật sự quá đáng sợ. Lại có thể đoán được bước tiếp theo Hứa Nhiên sẽ làm gì? Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại dâng lên sự hối hận tột độ. Ổ ngôn từ nói hắn ta ra ngoài từ tối qua. Nếu anh không ngủ, có phải đã sớm chạy thoát rồi không? Ổ ngôn từ nhìn anh chăm chú, rồi khẽ cười. Chắc là anh đi không để ý, đá văng chúng ra thôi. Một lời giải thích đơn giản đến mức khiến Hứa Nhiên không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ lần này thực sự chỉ là ngẫu nhiên. Anh âm thầm thở phào. Ít nhất thì vẫn còn cơ hội, ngửi thấy mùi bữa sáng, bụng Hứa Nhiên cũng không nhịn được mà réo lên ủng ục. Tối qua không ăn gì, cảm giác đói khát buổi sáng liền mãnh liệt ập tới. Ổ ngôn từ đẩy Hứa Nhiên ngồi xuống bàn, mặt mày tươi cười, mau nếm thử tài nghệ của anh đi. Hứa Nhiên dù có khó chịu đến mấy cũng không thể để mình đói chết. Hơn nữa ổ ngôn từ trông có vẻ rất mong chờ anh ăn bữa sáng hắn làm. Thế là anh thử gắp một đũa, không khỏi thầm kinh ngạc trong lòng. Khả năng học hỏi của ổ ngôn từ thật sự rất nhanh. Bữa sáng này làm vô cùng ngon miệng. Nói là đầu bếp năm sau làm tiệc lớn Michelin cũng không quá lời. Thế là anh bắt đầu ăn lấy ăn để, cắm đầu cắm cổ như đang cố nuốt hết cả phần đời bất hạnh. Mãi đến khi phát hiện ổ ngôn từ vẫn đang chống cằm nhìn mình, Hứa Nhiên mới chậm lại, dè chừng hỏi, anh không ăn sao? Tốt nhất là đừng ăn, cứ đói chết đi cho rồi. Anh đâu có tâm trạng chăm sóc một con bệnh tâm thần có siêu năng lực. Ổ ngôn từ khẽ thở dài, ánh mắt có chút u buồn. Anh cũng muốn ăn cùng Tiểu Nhiên, tiếc là vừa rồi nếm thử, miệng bị bỏng. Có vẻ như cơ thể anh không chịu được đồ nóng, sau đó lại lập tức tươi tỉnh. Nhưng không sao, chỉ cần Tiểu Nhiên ăn ngon là được rồi. Hứa Nhiên cau mày, trong kính phản chiếu ánh sáng mờ mờ. Không ai đoán được anh đang nghĩ gì. Sau vài giây do dự, anh buông lời, thật đáng tiếc, anh nấu ngon như vậy mà không nếm thử được thì thiệt thòi quá. Giác. Ổ ngôn từ bỗng nhiên làm vỡ chiếc muỗng trong tay, ngay cả đôi đũa cũng rơi xuống đất. Hắn ta thật giống như một đứa trẻ đã làm chuyện sai. Xin lỗi Tiểu Nhiên, anh không cẩn thận làm vỡ bộ đồ ăn. Bếp hình như không còn chén đũa thừa. Đúng vậy, Hứa Nhiên hoặc là gọi đồ ăn ngoài, hoặc là ăn mì gói. Lại thường xuyên sống một mình, trong nhà cũng không có nhiều bộ đồ ăn. Hứa Nhiên không mấy để tâm, chỉ muốn ổ ngôn từ ăn hết chỗ bữa sáng này. Mặc dù anh nghĩ cách này có hơi ngốc nghếch, nhưng nếu con quái vật thật sự có thể vì ăn đồ ăn của con người mà chết vì bội thực hoặc bỏng, thì đó cũng là điều cực kỳ tốt. Thế là anh lộ ra nụ cười tự nhiên nhất từ hai ngày nay. Không sao đâu, tôi đút anh nếm thử. Ổ ngôn từ nghe xong, hơi ngượng ngùng nói. Thật là phiền Tiểu Nhiên quá. Nói rồi, hắn chủ động đến bên cạnh Hứa Nhiên, đôi môi hồng nhuận khẽ hé, như thể đang đòi hỏi phần thưởng từ anh, giống một chú chó mặt dậy trung thành. Hứa Nhiên nghĩ, anh cầm lấy chiếc thìa của mình, đút cho Ổ Môn từ một thìa cháo kê nóng hổi, lặng lẽ nén ý cười nơi khóe miệng, như vô tình nói, thế nào, hương vị được chứ? Ổ Môn từ nuốt trọn thìa cháo, thậm chí còn ngậm luôn cả chiếc thìa Hứa Nhiên vừa dùng. Sau đó L, M nhẹ khóe miệng, ngượng ngùng gật đầu, cháo Tiểu Nhiên đút quả nhiên rất ngon. Hành động của Ổ Ngôn Từ có chút gì đó khó hiểu. Hứa Nhiên nắm chặt tay cầm thìa, nhưng lại làm ra vẻ lo lắng. Thế nào, có khó chịu không nha? Ổ Ngôn Từ khẽ nhíu mày. Có một chút, sau đó hắn lại lưu luyến nói. Nhưng vì là Tiểu Nhiên đút, nên chút khó chịu đó chẳng là gì cả. Một tên điên vì tình. Hứa Nhiên thầm nghĩ, vậy ăn thêm chút nữa đi. Hứa Nhiên cười nói, Hứa Nhiên từng thìa đút cháo cho Ổ Ngôn Từ. Đến khi bát cháo cạn sạch, Ổ Ngôn Từ vẫn nhìn chằm chằm anh với ánh mắt sáng quắc. Như muốn Hứa Nhiên tiếp tục đút cho mình, nhưng Hứa Nhiên đã hết kiên nhẫn, giữa đôi lông mày mơ hồ lộ ra một tia bực bội. Món cháo này chẳng có tác dụng gì cả, không phải nói ăn vào sẽ khó chịu sao? Anh đặt mạnh bát xuống bàn. Tôi ăn no rồi, về phòng trước đây. Ổ Ngôn Từ ngoan ngoãn gật đầu, ở lại dọn dẹp bát đũa. Hứa Nhiên quay về phòng, sự bực bội và sợ hãi không ngừng giày xé não bộ. Anh ôm đầu, đau khổ ngồi thụp xuống. Không một ai có thể giữ bình tĩnh khi bị một con quái vật giam cầm. Không một ai, bên ngoài vọng đến tiếng đồ vật va chạm. Hứa Nhiên chợt đứng bật dậy đi ra ngoài, liền thấy Ổ Ngôn Từ ôm bụng, vẻ mặt đau đớn nôn ọe vào thùng rác. Hứa Nhiên lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau, trong lòng vui sướng như pháo hoa bùng nổ, nhưng trên mặt lại lo lắng không thôi. Nhẹ nhàng vỗ lưng Ổ Ngôn Từ, anh nhận ra, Ổ Ngôn Từ không hề từ chối những cái chạm của mình, mà còn đặc biệt thích. Nên anh có thể dùng những hành động này để trấn an Ổ Ngôn Từ. Anh không sao chứ? Hứa Nhiên hỏi. Ổ Ngôn Từ nôn xong, súc miệng vài ngụm nước, thấy Hứa Nhiên đến an ủi mình, liền mềm nhũn như không xương cốt ngã vào lòng Hứa Nhiên, vòng tay ôm lấy cổ anh, phát ra tiếng nức nở đáng thương. Tiểu Nhiên, anh hơi khó chịu. Hứa Nhiên dựa vào việc Ổ Ngôn Từ đang vùi vào lòng mình, không thấy biểu cảm của anh, lén lút nhếch khóe miệng. Không đau, không đau, đều do ta, không nên cho ngươi ăn cháo. Ổ Ngôn Từ dán chặt lấy Hứa Nhiên, tham lam hít thở hơi thở từ người anh, tay bất giác siết chặt vạt áo Hứa Nhiên, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Hứa Nhiên cảm thấy khó hiểu, đẩy Ngôn Từ đang vùi trên người mình ra, liền thấy hắn mặt đỏ bừng, liếc mắt đưa tình nhìn mình như vừa bị bỏ xuân dược, miệng còn lẩm nhẩm tên anh. Tiểu Nhiên, nếu có ai đó có thể không nảy sinh bất kỳ ý niệm gợi cảm nào trước cảnh tượng này, thì người đó nhất định không phải là đàn ông. Huống chi Hứa Nhiên vốn dĩ là một người đồng tính luyến ái không công khai. Ổ Ngôn Từ gọi tên đầy thâm tình và quyến rũ, khiến Hứa Nhiên không khỏi đỏ bừng mặt. Nhất thời lại không có động tĩnh gì. Ổ Ngôn Từ nhẹ nhàng ghé sát vào, như thể sợ làm phiền Hứa Nhiên, giống một tinh linh xinh đẹp lặng lẽ chạm vào nụ hoa độc nhất của mình. Khi đôi môi sắp chạm môi Hứa Nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Hứa Nhiên giật mình, anh đang làm gì thế này? Hôn một con quái vật ư? Anh đột ngột đẩy Ổ Ngôn Từ ra. Ổ Ngôn Từ không kịp phản ứng, bị đẩy sang một bên. Hứa Nhiên chạy ra mở cửa, phát hiện là bưu phẩm của mình đã đến. Anh chàng giao hàng có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, sao gõ mãi mới chịu ra mở cửa vậy? Hứa Nhiên chỉ vì hai ngày nay tiếp xúc nhiều với Ổ Ngôn Từ nên mới có thể giao tiếp tự nhiên, nhưng đối mặt với người ngoài, anh lại chẳng nói được lời nào. Bình thường anh đều bảo nhân viên giao hàng đặt bưu phẩm ở cửa là được, nhưng vừa nãy trong tình thế cấp bách, anh lại bất ngờ chạy ra mở cửa. Anh chàng giao hàng còn muốn nói gì đó, thì thấy thiếu niên phía sau Hứa Nhiên mặt mày u ám, thần sắc lạnh nhạt, trong mắt mang theo sát ý điên cuồng và cảnh cáo. Nhất thời anh ta hoảng sợ, dúi đồ vào tay Hứa Nhiên rồi muốn bỏ đi. Hứa Nhiên chợt phản ứng lại, Ổ Ngôn Từ không ngăn anh, hiện tại lại có anh chàng giao hàng ở đây, đây là cơ hội tuyệt vời để trốn thoát. Thế là anh vừa định nói chuyện, vừa bước chân thì Ổ Ngôn Từ đã dán chặt phía sau như một bóng ma. Một tay siết chặt eo Hứa Nhiên, tay kia đột nhiên đóng sầm cửa lại. Anh chàng giao hàng đã đi rồi, lại chỉ còn Hứa Nhiên và con quái vật này sống trong căn phòng. Hứa Nhiên ôm lấy bưu phẩm, nhất thời vẫn chưa thoát khỏi sự bực bội vì lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội trốn thoát. Thì Ổ Ngôn Từ đã cầm lấy bưu phẩm từ tay anh, nhắm một mắt lại, tinh nghịch như một đứa trẻ nói, đây là cái gì? Ổ Ngôn Từ đọc to chữ trên gói bưu phẩm, giao hàng bảo mật. Hứa Nhiên giật phát bưu phẩm khỏi tay Ổ Ngôn Từ, hoảng loạn nói, đây là đồ của tôi. Tay Ổ Ngôn Từ vẫn dừng lại tại chỗ, nhưng mặt lại hơi nghiêng về phía Hứa Nhiên, khó hiểu nói, hả, anh không được xem sao? Tiểu Nhiên có bí mật gì giấu anh à? Hứa Nhiên làm sao dám nói đây là cái gì? Trên đó đã ghi, giao hàng bảo mật, đương nhiên là đồ chơi tình thú mà anh, một kẻ độc thân hơn 20 năm, mua rồi, dù đối phương không phải người, nhưng ít nhất cũng mang hình dáng con người. Bị nhìn thấy thì quá mất mặt. Hứa Nhiên biết rõ không thể chọc giận Ổ Ngôn Từ, vì thế lại trưng ra vẻ giả dối. Chỉ là một ít đồ chơi mua ngẫu nhiên để giải trí thôi. Xét trên một khía cạnh nào đó, anh quả thật không lừa Ổ Ngôn Từ. Bên trong đúng là một vài món đồ chơi, nhưng là loại nào thì khó nói. Nghe xong lời giải thích của Hứa Nhiên, Ổ Ngôn Từ dường như suy nghĩ một lát, rồi mới chậm rãi thở dài. Được rồi, nếu Tiểu Nhiên không muốn nói cho anh, vậy thì anh sẽ không hỏi nữa. Hứa Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lợi dụng lúc Ổ Ngôn Từ tiếp tục dọn dẹp bát đũa, anh giấu gói bưu phẩm vào phòng tạp vật, như vậy chắc là không có vấn đề gì. Hứa Nhiên trở về phòng, một mình nằm trên giường lớn chờ đợi cơ hội trốn thoát vào ban đêm. Nhưng Ổ Ngôn Từ thật sự quá dính người, vừa dọn dẹp xong bếp đã lại vào phòng anh, tay còn cầm laptop của Hứa Nhiên. Đúng là tự coi mình là chủ nhân khác của căn nhà này. Tiểu Nhiên, anh thấy bọn họ đều nói các cặp đôi sẽ cùng nhau xem phim. Chúng ta cùng xem phim được không? Họ tính là cái gì mà cặp đôi? Hứa Nhiên cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn phải gượng gạo cùng Ổ Ngôn Từ xem bộ phim trong miệng hắn. Hôm qua anh không rút nguồn điện, màn hình vẫn dừng lại ở giao diện đêm qua. Đó là kết thúc he. Happy ending mà Hứa Nhiên đã chơi với Ổ Ngôn Từ. Ổ Ngôn Từ nhìn thấy giao diện này, khóe mắt đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng xúc động, nhào vào lòng anh, Tiểu Nhiên, ta biết mà, người yêu ta nhất. Dính một lúc, hắn mới ngẩng đầu lên như ngượng ngùng, nở một nụ cười thẹn thùng, tắt giao diện he này đi. Nhưng sau khi tắt đi, giao diện hiển thị lại là giao diện he của các nhân vật khác. Hứa Nhiên nhớ lại, lúc đó anh đã chơi hết các kết thúc he của các nhân vật khác để xác minh rằng tuyến truyện của Ổ Ngôn Từ và các tuyến khác đều không có vấn đề. Ổ Ngôn Từ nhìn chằm chằm màn hình, một lúc lâu không nói gì, như thể bị hình ảnh bên trong thu hút. Hứa Nhiên không hiểu sao cảm thấy có chút rợn người. Ổ Ngôn Từ tuy nhìn có vẻ cực kỳ bất thường, tính công kích cũng rất mạnh, nhưng ít nhất tạm thời chưa từng tấn công anh. Hiện tại nhìn thấy tròng trắng mắt hắn tràn ngập những sợi máu đỏ, dáng vẻ bất động lại khiến anh nhớ tới cảnh trong mơ tối qua, thiếu niên Bệnh Kiều cố chấp giết người không chớp mắt kia. Không biết bao lâu sau, Ổ Ngôn Từ mới cử động những ngón tay trắng gần như trong suốt của mình. Tắt cửa sổ đi, tổng cộng có 5 nhân vật có thể chinh phục. Trừ đi người đầu tiên là chính mình, còn lại 4 người, thì ra Tiểu Nhiên không chỉ thích mình anh. Cách chương.